Hồng Anh ký, chương 265, hồ người bên trong. Góc truyện audio.com, lúc này A Phi tuy có nắm chắc nhất định có thể đánh lén cũng tiêu diệt Hoắc Đô cùng Đan Ba, nhưng là về sau đâu này. Tại nổi giận Kim Luân Pháp Vương trước mặt giải thích này trăm ngàn chỗ hở kế hoạch cũng không phải là A Phi mong muốn cục diện. Tại nơi này thu hẹp sa mạc ốc đảo ở bên trong, có cơ hội tiêu diệt Hoắc Đô cùng Đan Ba cũng liền mấy người kia, nếu như A Phi thật sự làm, hắn là được hói đầu trên đầu con giận, là này lại sáng tỏ bất quá người hiềm nghi phạm tội rồi. Chẳng lẽ hắn muốn nói, một cái người bịt mặt chợt xông vào đến, một quyền giết chết Đan Ba, lại một thương đem Hoắc Đô cùng Đan Ba nối liền nhau. Trùng hợp là, người bịt mặt cùng A Phi đồng dạng đều là dùng thương đấy, càng trùng hợp là, người bịt mặt này chứng kiến A Phi về sau. Bị A Phi dung nhan tuyệt thế chấn nhiếp, để lại A Phi một cái mạng nhỏ sau đó phiêu nhiên nhi khứ. Cái này giải thích A Phi mình cũng không tin, trừ hắn ra đối với dung mạo của mình so sánh tự tin bên ngoài, những thứ khác đều không có gì căn cứ. Cho nên hắn ý niệm trong đầu cấp tốc vòng vo mấy vòng, rốt cục thả nắm chặt cái chuôi thương. Đi đến Hoắc Đô bên cạnh, hắn nhẹ giọng hỏi, Hoắc Đại Hiệp có nên nói cho biết hay không Pháp Vương? Không cần, ta đã biết rồi, ngoài cửa một tiếng to mà trầm muộn âm thanh âm vang lên, thông qua này nguyên bản phá tàn không hoàn toàn đại môn, Kim Luân Pháp Vương sải bước đi đến. Hắn thân hình cao lớn, tuy nhiên vóc dáng gầy gò nhưng là tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt cùng ánh mắt cả phòng phảng phất bị hắn thoáng cái cho lấp đầy. A Phi biết rõ này là ảo tưởng của hắn nghĩ ra cũng không phải là. Bởi vì Pháp Vương hình thể to lớn mà là hắn cho người áp lực thật sự là quá lớn. Càng làm sau lưng của hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh chính là cái này Kim Luân Pháp Vương tựa hồ đã sớm đứng ở phía ngoài. Hắn vì cái gì ngay từ đầu không tiến vào, nghĩ tới đây A Phi tựu là hai chân phát run, may mắn hắn không có ra tay, nếu không hiện tại hắn đã là một bãi thịt nát rồi. Đây cũng là rồi, lấy Kim Luân Pháp Vương tu vị, Đan Ba phá cửa mà vào, hắn làm sao sẽ không cảm thấy được đâu này. Hơn nữa người nọ là mình yêu thích nhất đồ nhi, đồ đệ xảy ra sự tình, Kim Luân Pháp Vương không có khả năng không nóng này. Giải thích duy nhất là được, hắn muốn dùng cơ hội này đến xỏ xét thoáng một phát A Phi. Dù sao số khổ A Phi là tạm thời kéo qua làm hướng dẫn du lịch đấy, ai cũng không dám khẳng định người này không có vấn đề. Nếu như cho, một cái cơ hội tuyệt hảo, có vấn đề người sẽ bạo lộ mình. Pháp Vương hắn liền đứng ở bên ngoài, chỉ cần A Phi có một chút nghĩ muốn ý tứ động thủ, Pháp Vương một trường liền chụp tới. Tại khoảng cách này lên, A Phi không có nửa phần cơ hội. Trừ chết vẫn là chết, làm là nhiệm vụ này chủ muốn ngoạn ra A Phi chết rồi, nhiệm vụ liền đã xong. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp A Phi lần này vậy mà tránh thoát một kiếp. Này Pháp Vương nhìn A Phi liếc chợt sải bước tiến lên, khoanh chân ngồi xổm xuống thò tay đặt tại đan ba nơi đan điền. Đã nhận được sư phó trợ giúp, Hoắc Đô nhất thời thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng đứng dậy lau vệt mồ hôi, không dám đánh nhiễu sư phó cho sư huynh chữa thương, chỉ là lặng lẽ đứng ở A Phi bên người hồi khí. Sau một lát, mông cổ Tam Kiệt cũng nhao nhao chạy đến, thấy vậy tình huống vốn là. Cả kinh Tiêu Tương từ mắt tam giác vòng vo mấy vòng, chỉ vào A Phi nói, ngươi đi ra ngoài. A Phi đáp ứng, đang chuẩn bị hướng ngoài cửa đi, nhưng nghe được này Đan Ba Hoa mà một tiếng, nhổ ngụm máu tươi đã tỉnh lại. Kim Luân Pháp Vương nhưng lại nói, chờ một chút Triệu Đại Tráng, ngươi thay ta tìm một đốt than bếp lò. A Phi trong lòng hơi động, vội vàng nói, được ta lập tức đi tìm chủ tiệm. Hắn vội vàng đuổi ra đến bên ngoài mới phát giác một thân quần áo đều ướt. Trong sa mạc cho tới bây giờ đều không có gì ẩm ướt thì khí trời, liền trong không khí phong đô là làm. Nhưng là số khổ A Phi lại cảm giác mình phảng phất là theo nước bên trong đi ra đến đồng dạng, lại có một tia mệt là cảm giác. Chưa từng có một cái NPC có thể cho hắn như vậy lực áp bách, Kiều Phong Quách Tĩnh không có, trưởng môn cùng môn chủ cũng không có có. Lẽ Đông Phương giáo chủ cho hắn ấn tượng khắc sâu hơn, nhưng là người ta cũng không có đem sinh tử của mình trong nháy mắt vuốt vuốt tại trong lòng bàn tay. Bây giờ người chơi dù sao vẫn là non đấy, luận thực lực NPC nhất là đỉnh cấp NPC chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Số khổ A Phi đã coi như là ngoạn gia bên trong cường giả, nhưng là tại NPC trước mặt lại không hề lực trở tay. Mấy phút đồng hồ sau, một cái hâm trên lò đất đỏ liền bị đầu vào, lửa than đang cháy mạnh, nhiệt khí bức người. Bởi vì có Hồ Thiết Hoa trợ giúp, chuyện này cũng không khó làm. Thời gian kịp thời tính để cho Pháp Vương cũng rất hài lòng, hắn khó được đúng A Phi nhẹ gật đầu, điều này làm cho A Phi có chút thụ sủng nhược kinh. Trong truyền thuyết đế vương tâm thuật ân uy cùng sử dụng, A Phi tính toán là lần đầu tiên tự mình cảm thấy. Chỉ có điều, tại này mấy phút ở trong A Phi cũng bắt lấy Hồ Thiết Hoa âm thầm hỏi mấy cái khẩn yếu nhất vấn đề. Đầu tiên là Sở Lưu Hương phải chăng hai tay, Điểm này Hồ Thiết Hoa cấp ra khẳng định đáp án, đạo soái không hổ là đạo soái, Kim Luân đã tới tay, đàn bà cũng bị huyền minh chân khí gây thương tích còn chi tiết tỉ mỉ không có thời gian giải thích, tóm lại Pháp Vương kế tiếp muốn dùng tay không tác chiến. Tiếp theo là được Sở Lưu Hương an nguy, hiển nhiên Hồ Thiết Hoa đối với cái này có chút tự tin, lời nói thiên hạ này so Sở Lưu Hương lợi hại người có lẽ không ít nhưng là có thể tiêu diệt Sở Lưu Hương người còn không tồn tại. A Phi châm chọc hắn đừng. Không được, tự tin như vậy, nếu là hắn thật đối với Sở Lưu Hương bất lợi, nhất định có rất nhiều phương pháp tiêu diệt hắn. Hồ Thiết Hoa trực tiếp nhảy dựng lên phản, bác nhưng là giới hạn trong thời gian cấp bách nguyên nhân, A Phi bưng lấy lò lửa nhỏ liền chảy, Hồ Thiết Hoa tức giận thẳng thổ huyết hơi kém xé mặt nạ cùng với A Phi đánh nhau. Về phần Pháp Vương muốn lò lửa nhỏ làm cái gì, A Phi rất là cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ muốn xua đuổi huyền minh chân khí hàn khí sao? Chẳng lẽ lấy Kim Luân Pháp Vương 10 tầng long tượng bàn nhược công cường hãn, đều tránh không khỏi huyền minh chân khí lợi hại. A Phi cố tình ngốc trong phòng nhìn rõ ràng, nhưng lại là Tiêu Thương Tử nhảy ra, nói, một con ngựa kia tặc ngươi có thể đi ra. A Phi lật ra một cái liếc mắt ngươi mới được là mã tặc cả nhà các ngươi đều là mã tặc. Bất quá hắn có thể không dám nói ra chỉ là trên mặt hiện ra một tia vừa đúng kinh ngạc. Này Kim Luân Pháp Vương nhưng lại nói, không cần, ngươi đứng ở chỗ cửa lớn, phòng. Ngựa có người ngoài xông tới, đã làm xong tự có chỗ tốt của ngươi, ngay sau đó hấp đồ ném quá đến nhiều hơn một sấp ngân phiếu, A Phi tiếp đi tới nhìn một chút con số, trong lòng cũng là cử động một cái, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, chư vị yên tâm, đại môn liền giao cho ta tựu là một con ruồi cũng mơ tưởng bay vào được. Vừa dứt lời, một cái lục đầu con ruồi ông theo A Phi mí mắt dưới mặt đất bay qua. A Phi một trường mặt nhất thời đỏ lên, khẽ vươn tay bóp chết con ruồi, sau đó xài bước đi tới nơi cửa. Tất cả mọi người là mỉm cười, chú ý sau đó đều chuyển rời đến Pháp Vương cùng đan ba thân mình. A Phi đi tới cửa bên ngoài thở dài ra một hơi, thầm nghĩ này đại sa mạc khu vực từ đâu tới cái gì con ruồi đâu này. Này không phải là hệ thống lấy ra chán ghét hắn chứ. Sau lưng chuyển tới thanh âm nhưng lại, rõ ràng lọt vào tay, đan ba tại sư phó hùng hậu nội lực dưới sự ủng hộ đã thức tỉnh, nhưng là tinh thần vẫn là uể oải không phấn chấn, rằng có một hồi mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Kim Luân Pháp Vương nhưng lại nắm đan ba đích cổ tay, tiếp tục đem tinh thuần vô cùng nội lực đưa đến trong cơ thể hắn, sau đó nhỏ giọng nói, trải qua. Hắn nói chuyện lời ít mà ý nhiều, đan ba rất rõ ràng sư phó ý tứ, là được thở dốc nói, ta cùng sư đệ bị sư phó mệnh lệnh bảo vệ cho này mảnh hồ nước, về sau ta cùng sư đệ thương lượng một chút, ta thủ một hồi đổi lại hắn. Không nghĩ tới Hoắc sư đệ ly khai không bao lâu ta là được phát hiện dị thương. http://www.ukn.com, hồ nước đột nhiên khẽ động, một người theo trong nước chui ra. Ta nhận được người kia quần áo, lại là trước kia bị sư phó dùng kiếm gãy gây. Thương tích người nọ, trong nội tâm của ta hết sức kinh ngạc, này đều hơn nửa ngày, người này vậy mà còn chưa chết, mặc dù là một người sống cũng nên kìm nén mà chết đi à nha. Nhưng là người nọ chẳng những không có sự tình, hành động càng là nhanh chóng nhanh nhẹn, nước chảy về sau một trường là được hướng ta đánh tới. Ta ngay cả một câu đều nói không nên lời, liền bị đánh trúng ngực, sau đó toàn thân rét run phát mắt tối sầm lại, sự tình phía sau cũng không biết. Kim Luân Pháp Vương nghe vậy nhíu nhíu mày, trong phòng người cũng đều là thập phần kinh ngạc không nói. Về sau Hoắc Đô nói tiếp, sư phó ta cùng cái này Triệu đại tráng trong phòng nghỉ ngơi, chợt nghe được bên ngoài có âm thanh, sau đó sư đệ cứ như vậy phi vào. Gian phòng cách hồ nước còn có 100 mét khoảng cách, sư đệ không có khả năng tự bay tới. Chắc là có, người đưa hắn ném tới. Nói có lý, Doãn Khắc Tây vỉnh lên râu vàng, dùng thanh âm Hán ngữ nói. Đích thật là có người, ta đã nghe được tiếng bước chân, Kim Luân Pháp Vương cho một cái kết luận, chỉ có điều người nọ khinh công thật sự là lợi hại, ta sau khi đi ra hắn là được đã đi rồi. Chính là hắn đem đan bà ném tới trong phòng tới, không nghĩ tới sa mạc ốc đảo bên trong, vậy mà gặp được cao thủ như vậy. A Phi nhưng lại lắng tai nghe, nhưng nghe được này Doãn Khắc Tây nói, có phải hay không Trung Nguyên cao thủ võ lâm? Pháp Vương không nói gì, Hoắc Đô nhưng lại nói, sư phó ta phát giác sư đệ toàn thân lạnh như băng, nội lực bên trong đều là hàn khí. Vô luận là lực đạo vẫn là xu thế, đều cùng này huyền minh chân khí giống nhau y hệt. Lời vừa nói ra, Doãn Khắc Tây, Tiêu Thương Tử cùng Ni Ma Tinh đều là thấp giọng a hát. Một tiếng, chẳng lẽ là bọn hắn tới, Ni Ma Tinh cả giận nói, cách chương.